tại hạ không phải là nữ. Chương 959, có can đảm noi theo. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh một mặt yên huân trang điểm xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Lấm lem vết khói, nhà bếp nổ tung, cháy bốc khói, những thứ này đều là việc nhỏ. Khâu nữ tướng chỉ lo Chu thống lĩnh xảy ra nguy hiểm. Bây giờ nhìn đến nàng chỉ là một thân bụi mù xuất hiện, cuối cùng cũng coi như là nhẹ ô một hơi. Lúc này liền hiện ra mỗi tình cảm cá nhân không giống nhau. Tình công chúa vội đi lên vài bước đem Ngô Minh kéo đến lảo đảo một cái, xa xa mà rời đi phương hướng nhà bếp. Khục khục, làm cái cơm cũng có thể làm xảy ra chuyện nguy hiểm đến, thực sự là không có tim không có phổi. Trong miệng nàng trách cứ, trên tay nhưng lấy ra khăn tay thiếp thân giúp Ngô Minh lau chùi vết khói trên mặt. Lập tức có vài tên hỏa đầu binh tiến vào nhà bếp, đem tàn dư hỏa diễm tiêu diệt. Thế nhưng lượn lờ khói bếp nhưng là nhất thời không ngừng được, lốc bốc không ngừng quanh quẩn xoay quanh. Hỏa đầu binh tiêu diệt ngọn lửa đi ra, mỗi người đều là trong mắt chảy nước mắt. Không có ai cho rằng bọn họ là nhìn thấy cảnh tượng khốc liệt gì. Mọi người đều biết là bị cay. Tình công chúa chỉ là giúp Ngô Minh lau lau rồi một điểm bụi mù, cũng đã cảm thấy hai mắt ngứa tỏa nhiệt, thấp giọng nói. Đều là ngươi gây ra, để nhà bếp người ta cho bốc cháy. Kỳ thực không phải cháy, chỉ là khói dầu cay hun đến giống như là cháy. Xin lỗi rồi, Ngô Minh ngượng ngùng nói. Ta xin lỗi không phải là bởi vì đem nhà bếp cho làm đen, then chốt là khiến tư thái tình thống lĩnh chúng ta luôn luôn bưng làm hỏng. Người cái cấp phó này tựa là gây cản trở, tình công chúa tức giận nói một câu. Mấy người một lần nữa trở lại trong lều, khâu nữ tướng gọi thị nữ, giúp Ngô Minh thay đổi váy ngoài. Váy ngoài mới là của khâu nữ tướng, hết sức không có chọn màu xanh lục cấp 4 huyền vũ nữ tướng thường thấy nhất mà là chọn một cái váy ngoài màu trắng tương đối thanh nhã. Khâu nữ tướng nhìn dáng dấp Ngô Minh đổi xiêm y bản thân sau, một lát nói không ra lời. Tình công chúa từng thấy Ngô Minh xuyên quần áo bản thân, lực tiếp thu cường một chút. Khâu nữ tướng nhưng là cảm thấy giữa người so với người làm người ta tức chết. Bản thân làm sao liền không phát hiện cái xiêm y này đẹp mắt như vậy. Trong ngày thường Ngô Minh là tương đương không nói ăn mặc, lần này đổi quần áo khâu nữ tướng, các loại góc áo lót chạm trổ sợi hoa một bên, nhưng là đem mị lực thân thể nàng phát huy được. Thậm chí Ngô Minh lại còn xuất chứng trở lại hiện trường nhà bếp nổ tung, dọc theo đường đi rất nhiều binh sĩ đều nhìn đến muốn rớt con mắt ra ngoài. Ngô Minh ở hiện trường chậm rãi tản bộ bước chân, cao mày nói, quả ớt, đại hồi những vật này cũng thật là nguy hiểm a, chẳng lẽ ta dựa theo nội dung nấu ăn bên trong điệp báo là làm sai cách? Không, hay là trên việc đong đếm có vấn đề? Dáng vẻ đôi mi thanh tú nàng cao lại khiến cho mấy cái huyền vũ binh sĩ cùng đi nhìn xem mà tim gan nhảy lên, hận không thể nghĩ tất cả biện pháp làm cho nàng thư thái. Khâu nữ tướng cũng thầm kêu không trách Chu Chỉ Nhược gần đây danh tiếng vang xa. Hiện tại còn không biết năng lực mưu trí của nàng thế nào, nhưng chỉ dựa vào cái tướng mạo ưa nhìn này liền đủ khiến người đã gặp qua là không quên được. Tình công chúa thử giúp Ngô Minh phân tích, ngươi vừa nãy làm cái gì? Làm sao dẫn đến khói đen lớn như vậy? Đến hiện tại ở trong không khí còn muốn bay mùi vị cay. Góc truyện audio.com, mũi, ép dầu A, dựa theo bên trong điệp báo nói, chê ép một loại dầu ớt. Ngô Minh nói, ta đem một chảo dầu thiêu nóng, đem một rổ ớt cùng đại hồi các loại dược liệu đổ vào. Tình công chúa cảm thấy nghi hoặc, như vậy cũng không đến nỗi nổ tung giống như phóng đại pháo A. À ta cảm thấy hảo chậm, còn muốn hướng về bên trong dầu thêm một điểm nguyên khí thôi thúc. Tình công chúa hai tay trực vò trán, không lời nào để nói. Khâu nữ tướng gương mặt banh quá chặt chẽ nửa điểm cũng không dám động. Chỉ lo bật xì cười, người chung quanh cũng thiếu chút nữa nhịn không được cười. Thực sự là nhân tài a, cư nhiên ở thời điểm nấu ăn sử dụng nguyên khí. Làm sao, Ngô Minh nhìn dáng vẻ của các nàng hỏi. Tình công chúa bất đắc dĩ nói, ta nghe nói ngươi ở trong phủ Mặc Vương Tử cũng đã làm món ăn, hơn nữa phản ứng rất tốt a. Làm sao còn có thể có sai lầm như vậy phát sinh? Ngô Minh vẻ mặt thành thật nói, đổi mới a, không phải vậy chỉ dựa vào điểm ấy quả ớt cùng đại hồi, dựa vào cái gì có thể làm ra tuyệt thế thức ăn trong truyền thuyết như Tiêu Nhược sao? Ai, người từ nơi nào nghe nói? Tình công chúa kinh ngạc, ai nói Tiêu Nhược Dao làm ra được món ăn tựa là tuyệt thế thức ăn? Ngô Minh cười ha ha nói, ta nghe mọi người nói đến nói đi, đều sắp đem nàng nói thành thần tiên. Cái kia bất quá là phố phường nói như vậy, mọi người đều theo thói quen khuếch đại. Người có thể có cái sở trường, nhưng không thể vẹn toàn chứ, tình công chúa nói, huống chi Tiêu Nhược Dao lại không phải nguyên liệu sư cùng ngươi tuyệt nhiên không giống, ngươi làm sao đã nghĩ đến nàng là dùng nguyên khí tới làm cơm. Ngô Minh không giảng đạo lý phản bác, Tiêu Nhược Dao lại không phải thần tiên, dựa vào cái gì không cần nguyên khí liền có thể làm ra tuyệt thế thức ăn. Một bên Khâu nữ tướng có chút nghe rõ ràng, các nàng chẳng lẽ là ở trong quân doanh cố ý phá hoại hình tượng Tiêu Nhược Dao, sáng tạo một loại bầu không khí Tiêu Nhược Dao kỳ thực có thể đánh bại. Khâu nữ tướng liên tưởng ngày gần đây mây đen đến bao phủ ở trong lòng bản thân cùng Huyền Vũ binh sĩ, xác thực cảm thấy Tiêu Nhược Dao khác nào một cái ác mộng tâm ma vậy ảnh hưởng tất cả mọi người. Hai vị thống lĩnh tranh luận nhìn như loạn tranh cãi, nhưng khiến người ta dần dần cảm thấy thật giống như Tiêu Nhược Dao vô địch trong ấn tượng cũng không phải không thể chiến thắng như trong đồn đại. Có thể Tiêu Nhược Dao cũng không phải một vị toàn tài, có thể cũng sẽ giống Chu Chỉ Nhược vậy đem nhà bếp làm cho nổ tung. Cô nương xinh đẹp giống Chu Chỉ Nhược như vậy, tin đồn ở bên trong phố phường nói cũng cứ 10 phân vẹn 10 mỹ ngọc như vậy. Nhưng mà mọi người đều là nhìn thấy nàng đem nhà bếp điểm được khói đen nổi lên bốn phía. Vì lẽ đó lời đồn không thể tin, nhưng là trên chiến trường tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhược Dao cái kia vô địch chỉ huy lực nhưng phải giải thích như thế nào. Trong lòng mọi người vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó nhìn thấy ở trên chiến trường nước Tấn, đặc biệt Huyền Vũ binh sĩ ở dưới sự thống suất của nàng 300 con người một lòng, động tác chỉnh tề như một khiến người nước Vũ nhìn mà trong lòng ra sinh tuyệt vọng, sản sinh một loại tâm lý chán trường không cách nào chiến thắng. Khâu nữ tướng hoài nghi chỉ dựa vào hai vị thống lĩnh ngươi một lời ta một lời này. Thật có thể khiến người ta sinh ra một chút lòng tin sao? Người đây là tranh cãi a cẩn thận bổn. Góc truyện audio.com, thống lĩnh chỉ tội ngươi. Tình công chúa trừng mắt, chúng ta công tâm mà nói, ngươi thật sự cho rằng năng lực nấu ăn của Tiêu Nhược Dao thần kỳ giống Huyền Vũ chỉ huy lực của nàng như vậy ư? Ngô Minh suy tư vuốt cằm nói, nàng Huyền Vũ chỉ huy nếu không là thần kỳ, liền chỉ có thể nói là có một loại kỹ xảo nào đó. Chẳng lẽ thật giống như nấu ăn vậy, chúng ta nắm giữ vật liệu giống như nàng, thế nhưng là không thể làm ra mỹ vị, chỉ có điều là không lĩnh ngộ được một loại kỹ xảo nào đó. Nàng với bộ dáng vẻ suy tư này, khiến người ta nhìn đến có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết. Thật giống như là tiểu muội muội không giải được câu đố, ở kiên trì suy nghĩ, khiến người ta sản sinh cảm giác thân cận rất giống. Cái cảm giác này càng tăng cường độ tín phục của lời nói hơn. Hẳn tựa là như vậy. Ngươi thử một chút xem đem nhiệt độ dầu khống chế đến 8 phần 10, đến mức độ đã nóng nhưng không có bốc khói. Tình công chúa đối với nấu ăn vẫn là hiểu một ít khuyên nhủ nói. Từ từ đi, nhất định sẽ nắm giữ kỹ xảo làm dầu cay. Ta thử một chút xem sao, Ngô Minh vén cánh tay một cái. Khâu nữ tướng, nếu là mặc quần áo này lại ô tổn. Chu thống lĩnh cứ việc đi xem thử một chút, vài cái món xiêm y này vẫn không có vấn đề. Khâu nữ tướng chắp tay làm ra động tác thỉnh mời. Ngô Minh lần thứ hai tiến vào nhà bếp, hai tên nữ thị vệ lúc trước con mắt còn muốn hiện ra tơ máu hồng hồng, vẫn chưa thể bồi tiếp. Bởi vì lúc đó trong lúc gia vị nổ tung thật bất hạnh bị Yên Vũ ớt cay dày đặc hun đến con mắt. Vài tên nữ thị vệ mới bồi tiếp đi vào, Khâu nữ tướng còn muốn cẩn thận mà dặn dò hai câu yêu cầu các nàng. Thà rằng các ngươi chết rồi, đều không để cho Chu thống lĩnh tổn thương, hiểu chưa? Dạ, mấy cái nữ thị vệ phi thường kiên quyết khom người tuân lệnh. Các nàng không hề có một chút lời oán hận, ở dưới cái thời đại đẳng cấp phân chia rõ ràng này, các nàng cảm thấy đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chu thống lĩnh, cái chảo này muốn đựng thủy đúng không? Là muốn thả dầu, không cho phép một chút nước, bếp lò đã hoàn toàn tắt ta chui vào bên trong kệ bếp thanh lý vệt nước. Đổi một cái bếp lò khác là được kệ bếp bị dội thủy chỉ có một cái. Ta đi truyền củi lửa mới đến. Ngô Minh sau khi tiến vào, vài tên nữ thị vệ tổ thì nhóm lửa, nhóm thì múc nước nhường Ngô Minh tiết kiệm không ít thời gian. Khi dầu trong nồi đốt tan sau đó, Ngô Minh bắt đầu thử nghiệm mà đem quả ớt đại hội các loại cho tiến vào. Tính chất thử nghiệm chỉ là Ngô Minh biểu hiện ra một loại động tác hình dung. Nàng tự nhiên đã sớm biết những đồ gia vị này nên sử dụng làm gì, nhưng thân phận bây giờ là Chu Chỉ Nhược tự nhiên không thể đem mùi vị thức ăn Tiêu Nhược Dao làm một lần là xong. Tiêu Nhược Dao đã là một cái hình tượng thiên tài tuyệt thế, hơn nữa còn là một cái thiên tài toàn năng, như vậy bản thân muốn thích hợp mà tránh cho quá mức tương tự. Loại tính toán phòng ngừa chu đáo này, khiến cho thân phận nằm vùng của Ngô Minh hoàn mỹ. Long Ngạo Kiều không phải liền thiết yếu cần nhờ vào vận khí nghịch thiên, then chốt vẫn là bản thân nàng lưu ý đem chi tiết nhỏ làm cho tốt. Vì lẽ đó đến hiện tại đã không có ai hoài nghi đến Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao. Liền ngay cả Khâu nữ tướng mỗi ngày trong lòng đẽo gọt tựa là Tiêu Nhược Dao, đều hoàn toàn không hề có một chút hoài nghi. Chỉ cảm thấy tiến vào bên, góc truyện audio.com, trong phòng bếp Chu thống lĩnh tựa hồ những câu thiên cơ từng bước triết lý, mỗi một cái biểu hiện cũng đang giúp đỡ mình và Huyền Vũ quân đoàn. Khâu nữ tướng cùng tình công chúa không có đi xa, ở tại bên ngoài nhà bếp chờ đợi. Đương nhiên Khâu nữ tướng rất ân cần sắp xếp người đem ra ghế dựa, hai người ngồi ở chỗ đó. Tình công chúa là rất lo lắng, chỉ lo người trong lòng mình thời điểm trở ra sẽ bị cây ớt nổ thành hồng nhân. Vậy cũng thật sự cùng thân phận người tâm phúc của Chu Chỉ Nhược mới quật khởi gần đây tương xứng. Nhưng cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là đối với nàng có lòng tin, nhịn được lo lắng ở đây ngồi chờ. Cũng gọi là người tâm phúc, rất nhanh, mùi vị nhẹ nhàng gai mũi đi ra. Cay, Tình công chúa cho mày, nhưng rất nhanh sẽ kinh ngạc nói. Thơm quá, Khâu nữ tướng kỳ quái. Quả ớt không phải các loại thành phần dược thuốc lưu thông máu bên trong thuốc cao da chó sao? Làm sao còn có mùi vị như vậy? Tình công chúa cẩn thận ngửi một cái, phát hiện bản thân không có cảm giác muốn ho khan khi nghe thấy được loại yên vụ lúc trước kia, bình luận. Hương cay, cảm giác tê cay. Khâu nữ tướng mấy người cũng dồn dập gật đầu tán thành cái đánh giá mùi vị này. Ngô Minh thanh âm truyền tới, lấy các loại vật liệu đến, rau xanh, đậu rang, thịt sắt, thịt miếng gì đó, có cái nguyên liệu nấu ăn gì đều đem ra đi, ta xem xét thêm vào. Trong phòng bếp cũng có nữ thị vệ đi ra truyền đạt ý tứ đồng dạng. Khâu nữ tướng vội vàng sắp xếp người đi chuẩn bị, không tới thời gian uống cạn một chung trà, hương vị các loại món ăn cay bắt đầu từ phòng bếp lan tràn ra ngoài. Chưa xong còn tiếp cách chương.